Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1117. Phía sau chỗ dựa, nhanh nhìn, Quách Thị Tín Hoành Cát tập đoàn tình huống. Tại Hồng Kông cũng không phải là cái bí mật, người sáng lập qua đời về sau, làm thê tử Hoàng Hiểu Thanh kế thừa tuyệt đại đa số cổ phần. Trở thành tập đoàn trên thực tế người khống chế, nhưng mà nàng ba con trai nhưng không có một cái thành dụng cụ. Tuy nói Lý Thành Thành hai đứa con trai chơi đến vẫn là bậc cha chú cái kia một tay tay không bổ. Bạch Lang lũng đoạn tiết mục, nhưng ít ra cũng lấy được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Đồng thời thật sự đã kiếm được tiền, so sánh dưới, liền ngay cả Trịnh Gia Thuần cái này nổi danh bại gia tử đều so Quách Thị ba huynh đệ muốn tốt một chút. Mà bây giờ đã là tuổi xế chiều, Hoàng Hiểu Thanh ngày cũng không có cách nào chân chính dẫn đầu Tín Hoành Cát nâng cao một bước, cho nên mặt khác mấy nhà đối nàng trên thực tế không có quá nhiều chờ mong, lựa chọn lùi bước, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang có lẽ mới là nàng làm biện pháp tốt. Chỉ bất quá tứ đại gia tộc từ đây rất có thể chỉ còn lại ba cái. Tất cả mọi người biết, nàng hiện tại gọi điện thoại, đơn giản liền là chuyển di tài sản mà thôi. Trầm mặc nửa ngày, Trịnh Ngự Đồng bỗng nhiên mở miệng đối Lý Thành Thành hỏi. Lý Tổng, như vậy đối với Trần Tấn cùng Trần Hoa Quân gặp mặt, người thấy thế nào đâu? Lý Thành Thành suy nghĩ một lát, đáp. Trần Hoa Quân vị trí rất đặc thù, Trần Tấn sẽ tìm tới hắn cũng không kỳ quái, chỉ bất quá đương sơ là Trần Hoa Quân tự tay bán mất Đường Bách Lĩnh, chúng ta mới ủng hộ hắn thượng vị. Đường Bách Lĩnh thế nhưng là một đường đề bạt ân nhân của hắn, có thể dạng này người vong ân phụ nghĩa, hắn lại bán đứng chúng ta cũng không kỳ quái. Nhưng là hắn từ trên thân Trần Tấn không chiếm được cái gì lợi ích, cho nên chúng ta không cần quá lo lắng. Nghe vậy, Trịnh Ngự Đồng cùng Gia Mễ Cao gật đầu. Xác thực, Trần Hoa Quân là tiểu nhân, không gặp được thiết thực lợi ích, cần gì phải bốc lên đoạn tuyệt với tứ đại gia tộc nguy hiểm đâu. Người thông minh nha, đã muốn tổn hại người thì tất lợi mình, bị người làm vũ khí sử dụng là không thể nào. Ngay tại lúc cùng một thời khắc, Trần Tấn đã cùng Trần Hoa Quân mặt đối diện ngồi xuống. Trần Hoa Quân sinh trương mặt chữ quốc, khí vũ hiên ngang, mà lại không đến 50 tuổi an vị tại ti tài chính dáng dấp vị trí bên trên, có thể nói là chân chính nhân sinh bên thắng. Liền ngay cả Trần Tấn mới gặp hắn cũng kém một chút liền dao động mình phỏng đoán, hoài nghi chính mình có phải hay không cân nhắc sai rồi. Thế nhưng là căn cứ hoạt điểm radar biểu hiện Trần Hoa Quân các hạng số liệu đến xem, cũng không có. Trần Hoa Quân người tâm cơ thành phủ chi thâm, tại Trần Tấn thấy qua người ở trong tuyệt đối là xếp hàng đầu. Trần Tổng lá gan thật đúng là lớn a. Trần Hoa Quân cười nói, không nghĩ tới ngươi thật dám nghênh ngang chạy đến ta cái này tới. Trần Tấn đáp, nói như vậy đến, Trần tiên sinh lá gan chẳng phải là càng lớn. Tại cái này trong lúc mấu chốt, mặc dù người khác không biết là ngươi chủ động ước chừng ta, nhưng là chỉ cần cùng ta gặp mặt, liền mang ý nghĩa phong hiểm đi. Họa hề phúc sở ý nha. Trần Hoa Quân lạnh nhạt cười. Trần Tổng không hỏi xem ta tại sao muốn cùng ngươi gặp mặt sao? Ta nghĩ đoán một cái. Xưa này đều nghe nói Trần Tổng đại trí gần giống yêu quái. Vừa vặn con người của ta tự ngạo, tự nhận đầu óc không thua bởi bất luận kẻ nào, cho nên xác thực rất hiếu kỳ. Trần Hoa Quân có chút hăng hái nói, xin lắng tai nghe. Trần Tấn gật gật đầu, trương nhìn một cái. Đứng dậy từ bàn làm việc máy đánh chữ rút trang giấy, lại cầm chi bút, mới lần nữa ngồi xuống, bắt đầu viết vẽ lên tới. Mấy phút sau, đưa tới Trần Hoa Quân trước mặt. Trần Hoa Quân nguyên bản còn chưa không quá để ý, nhưng chờ hắn nhìn thoáng qua về sau, đột nhiên nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, chau mày, liền liền hô hấp đều có chút dồn dập lên. Tốt nửa ngày sau, hắn nghiêm túc nói, Trần Tổng, ta phục, ha ha tương đương, Trần Tấn cười, ngươi muốn làm năng khiếu à, ta giúp ngươi nha. Trần Hoa Quân lông mày nhíu chặt hơn, Trần Tổng, hắn cầm lấy tờ giấy kia, ngươi đến tột cùng là làm sao biết những này, ngươi cũng khen ta đại trí gần giống yêu quái, ta sao có thể cô phụ ngươi chờ mong đâu. Trần Tấn cười ha ha một tiếng, ta có thể giúp ngươi, nhưng không phải là không có điều kiện. Trần Hoa Quân sửng sốt, sau đó nặng nề thở dài một hơi, mời nói, Hồng Kông năng khiếu mặc dù là thông qua tuyển cử sinh ra, nhưng cũng muốn trải qua đất liền trung tâm chính thức bổ nhiệm, là một không được chức vị, bàn về tính đặc thù, có thể so sánh đất liền thành phố trực thuộc trung ương thị trưởng còn muốn đặc biệt. Cho nên, vị trí này chẳng khác gì là giá tiếp đất liền trung tâm thi chính đầu mối then chốt. Trọng yếu đến đâu bất quá, mà lại tại trên quốc tế, Hồng Kông cũng một mực là lấy độc lập thân phận tham gia các loại ngoại sự cùng thể dục chờ hoạt động, cho nên trên thực tế quyền tự chủ xác thực làm được, tự chủ tự trị. Cái này cũng liền mang ý, nghĩa, một khi năng khiếu có vấn đề gì, liền sẽ như hôm nay đồng dạng, huyên náo dư luận xôn xao, liền ngay cả Hồng Kông kinh tế cũng sẽ tại trận sóng gió này ở trong chịu ảnh hưởng. Huống chi dân sinh, Trần Hoa Quân có chút không rõ, ý của ngươi là, muốn ta theo sát lấy trung tâm bộ pháp, điểm này ngươi có thể tin tưởng ta. Hoàng Chân Doanh thấy không rõ lắm, Lý Thành Thành thấy không rõ lắm, nhưng ta rõ ràng, Hồng Kông là không thể nào thoát ly đất liền mà đơn độc tồn tại. Vốn là một mạch cùng nhánh, người một nhà, đánh gãy xương cốt liên tiếp gân, lại làm sao có thể? Cho nên người yên tâm, nếu quả như thật có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ làm cho Hồng Kông yên ổn phồn vinh tiếp tục. Không. Trần Tấn lại đột nhiên nói, Hồng Kông, nhất định phải loạn một lần, mà lại phải là đại loạn, loạn đến vô pháp vô thiên, loạn đến sụp đổ. Trần Hoa Quân trợn mắt hốc mồm, bờ môi run rẩy, phảng phất nhìn thấy tối chuyện kinh khủng bình thường, vạn phần hoảng sợ. Trần Tổng, liền liền đi theo hắn cùng đi Lâu Bình Chương lần này cũng ngồi không yên. Trần Tổng, thế nhưng là... Trong lòng của các ngươi rất rõ ràng, Hoàng Chân Doanh cùng Lý Thành Thành bọn hắn, chẳng qua là Hồng Kông vấn đề mặt ngoài, chân chính vấn đề hạch tâm, tại trong xương tủy. Trần Tấn lạnh giọng nói, chỉ là như vậy mặt ngoài duy trì, không có ý nghĩa, chỉ sợ, đất liền là chờ không được 50 năm lâu như vậy. Trần Hoa Quân cùng Lâu Bình Chương đều choáng váng. Bọn hắn đều là sinh trưởng ở địa phương Hồng Kông người. Tự nhiên minh bạch vấn đề căn nguyên cũng không phải là đơn giản như vậy. Thế nhưng là, nhất định phải loạn. Đất liền có thể tiếp nhận sao? Vô luận từ góc độ nào đến xem, Hồng Kông đều loạn không được a? Trần Hoa Quân hỏi, Trần Tổng, ta không rõ ngươi bây giờ nói lời. Đến cùng là đại biểu chính ngươi, vẫn là đại biểu. Ta ai cũng không có nghĩa là, chỉ là một cái đề nghị. Trần Tấn bỗng nhiên đổi khuôn mặt tươi cười. Cho nên, năng khiếu không dễ làm nha. Người xác định còn muốn làm sao? Dùng mấy năm, chậm rãi thanh lý nội tạng, bài trừ độc tố, nhưng là tất cả tật bệnh tại trị tận gốc trước đó. Thường thường đều sẽ nghênh đón một lần triệt để bộc phát. Cũng chính là cái gọi là bệnh tới như núi sập. Đến lúc kia, đối với lại phát triển mấy năm đất liền tới nói, chỉ là một cái Hồng Kông, lại có thể được cho cái gì đâu. Đây là từ các ngươi nơi này nên cải biến ý thức. Hiểu chưa? Cho tới bây giờ đều là Hồng Kông dựa vào đất liền, mà không phải đất liền dựa vào Hồng Kông. Trần Hoa Quân cùng Lâu Bình Chương nghe vậy, cùng nhau rơi vào trầm tư ở trong. Trần Tấn cũng không nóng nảy, cứ như vậy yên lặng chờ lấy. 10 phút, 20 phút, nửa giờ, cuối cùng một mực qua gần một giờ. Trần Hoa Quân đột nhiên gật đầu nói, Trần Tổng, ta đã hiểu, thật đã hiểu. Trần Tấn nhíu mày cười một tiếng. Trần Hoa Quân trực tiếp đáp, liền trước mắt mà nói, ta có thể làm, liền là phối hợp ngươi phổ biến mới phương án, đem tứ đại gia tộc cho kẹt chết tại Hồng Kông a. Còn có kia 520 ước, ta có thể để nó đạt được trình độ lớn nhất lợi dụng. Bởi như vậy, tứ đại gia tộc không chiếm được khoản này vốn lưu động, cũng chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp từ thị trường chứng khoán bộ hiện. Mà ta có thể để bọn hắn tại giá cổ phiếu cũng không chiếm được một phân tiền. Sau đó, bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật thúc đẩy đất liền cái đám kia hạng mục. Từ đó hấp lại tài chính, ta cũng minh bạch ngươi ý tứ từ đất liền kiếm đi tiền. Một phần cũng đừng nghĩ mang đi, tất cả đều đến lưu tại đất liền. Chỉ cần không có tứ đại gia tộc làm mâu thuẫn điểm. Như vậy cái khác mâu thuẫn tự nhiên là sẽ hiển lộ ra. Sẽ có rất nhiều người không ngồi yên. Trần Tấn cười tủm tỉm gật đầu. Hy vọng ngươi có thể làm được đến. Yên tâm đi, Trần Hoa Quân lã chã. Ta làm nhiều năm như vậy, vong ân phụ nghĩa cẩu vật. Chờ chính là một ngày này. Đường Bách Lĩnh tiên sinh, nhưng thật ra là ân sư của ta. Ngươi cũng yên tâm. Trần Tấn ngạo nghễ nói, chỉ cần ngươi có thể kiên định không thay đổi, phía sau liền có 13 ước người làm ngươi chỗ dựa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?